Giới thần, chương 606, gia đình cực phẩm, góc truyện audio.com, Nhan Nhi xinh đẹp như hoa hất lên cái cằm tuyệt mỹ mềm mại làm một biểu thái đắc ý quên mình. Trên thân nàng vô hình phát ra một loại khí chàng mềm mại dập dờn mà như mộng huyễn không thật, kiếm ý đủ loại đều hòa trộn vào đó, tựa như trầm sâu không hiện, lại tựa như quá mạnh không thể hoàn mỹ khống chế, tuy nhiên lại hòa hợp tự nhiên đến kỳ diệu, mức độ huyền diệu đã đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Kiếm ý là gì? Kiếm ý là thần thông, người luyện kiếm kỹ là thần thông, kiếm kỹ luyện đến cực hạn sinh ra kiếm ý chính là một loại thần thông được diễn sinh đến cực hạn. Thậm chí kiếm ý khi vừa thành nhất trọng đạp nhập tiểu thành liền có được uy lực còn lớn lao hơn những thần thông đồng cấp. Kiếm ý từ nhị trọng trở lên liền có được uy lực vô cùng khủng bố, đã không thua gì thiên phẩm thần thông trong truyền thuyết. Kiếm ý từ cảnh giới đó trở đi liền có được sự huyền diệu đáng sợ, biến hóa kinh người, được mệnh danh là một trong những lợi khí đáng sợ nhất thiên phù giới. Con gái, ngươi ngộ ra kiếm ý từ khi nào? A hát, Dược Thiên Kiều quá bất ngờ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này một mảnh vạt áo đã bị trọng lãng kiếm ý liên miên không đoạn chấn cho rơi rụng lộ ra một bên ngực trần. Vụt oanh, vội vàng điều động một loại trọng mãnh lĩnh vực dập tắt, nhưng cũng ngay lúc đó Dược Thiên Kiều lại tiếp tục khiếp sợ hét lên. A hát, kiếm ý này chấm sao lại quỷ dị như vậy? Lĩnh vực ra cho ta. Oanh, thiên hỏa trọng vực phun trào, cùng lúc hòa hợp với cự hải trọng lãng kiếm ý phún dũng tràn ra, cùng hợp sức mới dập tan được trọng lãng kiếm ý của Nhan Nhi. Đừng nhìn trọng lãng kiếm ý mà thiên học mót từ kiếm thập tam và cự hải trọng lãng kiếm của Dược Thiên Kiều đều có cùng hai từ trọng lãng. Là tương xứng, cự hải trọng lãng kiếm quyết của Dược Thiên Kiều là một môn địa phẩm đỉnh cấp thánh phẩm kiếm kỹ, một môn kiếm quyết có được đầy đủ cả ba trọng, lãng, trọng. Và, điệp, trong vạn kiếm quy nguyên bảo điển, uy lực mạnh vô cùng. Nhưng mà kiếm ý ông ta lại không thể xóa bỏ khắc chế được một phần kiếm ý chân quyết chữ, lãng. Mà Nhan Nhi nhận truyền thừa được từ thiên, nha đầu điêu ngoa, dám ám toán lão ba, lần này cha đánh đòn, a hát còn dám kênh mặt lên nhìn ta. Dược Thiên Kiều bẩm sinh dòng máu kiếm si, xưa nay ông ngoại trừ biệt danh, ngọc diện Mỹ Nam. Còn có thêm một cái danh hiệu gọi là kiếm cuồng, ông tuy tuổi không nhỏ nhưng đối với vợ con vẫn một mực như hồi trẻ. Nghịch ngợm mà nghiêm, đối với kiếm vẫn như cũ, si mê mà cuồng. Nhìn thấy con gái có được loại kiếm ý đặc biệt như vậy, tế bào nghịch ngợm và dòng máu kiếm cuồng trong thân liền bộc phát. Lão cha gian xảo, để hôm nay bổn cô nương giáo huấn ngươi. Đánh ngươi thành đầu heo. ahhhh.ahh.com gái âm hiểm, dám nói chuyện với cha như vậy chấm xem kiếm. Thế là một người kiều thanh mắng xéo, một người lý do chính đáng học kiếm liền xông vào đấu võ mồm khí thế có đủ, cũng giống y như thường nhật, hai cha con này mở miệng liền máu chó xối đầu cãi nhau đến không còn cái quái gì tôn ti. Ở bên cạnh Dược phu nhân xinh đẹp che miệng ngáp một cái. Muốn đánh thì đánh sớm đi, cút khỏi phòng ta là được. Nghe được lời nàng, hai cha con đang mắt to chừng mắt nhỏ liền tách ra, sau đó ngay ngắn xếp hàng bước ra ngoài, khi họ vừa bước ra khỏi cửa chưa lâu, Dược phu nhân liền chuyển sắc mặt từ chững chạc thành một loại biểu thái tinh linh. Ngước cổ dõi theo sau đó thân hình lặng lẽ hư huyễn tại chỗ. Dược Thiên Kiều rất nghiêm túc dẫn đầu đi ra, sau đó đi thẳng tới diễn võ đài, trên đường đi còn hung hăng rút một cây trúc kiếm, Nhan Nhi xinh đẹp cũng như hồ điệp xuyên toa rút một cây trúc kiếm ra đứng đối diện lão cha hung hăng lườm lão. Gian xảo lão cha tiếp kiếm, không nói hai lời nàng liền chỉ kiếm đâm tới, kiếm ý sáu loại tương dung tương hỗ nhưng dưới sự non nớt thực chiến của nàng lập tức liền trở nên rối bông loạn xỉ. Có một điều đó là khi lọt vào mắt hành gia kiếm đạo như Dược Thiên Kiều liền phân tích ra rất nhiều điều, và cũng ngay lúc đó lão nhìn ra được loại sai sót to lớn, nhưng lại là một loại sai sót huyền diệu đến khó nói lên lời. Cự hải trọng lãng kiếm ý lập tức bộc phát, kiếm ý trên thân lão tựa như một vệt sóng biển cao ngập đầu đổ tới, kiếm ý mạnh mẽ khởi phát nhưng lại ngầm đầy sóng sau vỗ tới, đại thế to lớn. Oanh, vừa va chạm, Nhan Nhi liền gặp thiệt thòi, sự lúng túng lộ rõ cùng với lỗ hổng bị vạch trần. Khắc chấm con gái a hát, con còn non lắm. Còn lâu mới đủ sức đánh với bổn lão cha, hôm nay nha. Để cha dạy cho con bài học, a hát nha đầu gian xảo, còn dám ám toán ta. Lão còn chưa nói xong thì một vệt thổ hệ kiếm ý đã ngấm ngầm sỏ xuyên tới, mém tí là cắt đứt dây buộc lưng của lão. Lão cha a hát, hôm nay con gái vui vẻ, mau chóng nhận thua đi, bổn cô nương sẽ buông tha. Keng, keng chấm NSA đầu chết tiệt, ngay cả lão cha mà cũng dám ám toán. Kiếm của Dược Thiên Kiều vô cùng xảo diệu, toàn là khéo léo chém vào lỗ hổng của kiếm ý Nhan Nhi, sau đó là như lão hồ ly vừa chửi vừa vạch ra sai lầm, lại vừa chửi vừa nói khích, khiến cho Nhan Nhi vừa tức vừa hận. A hát, kiếm chỗ này nữa, con gái a hát, ta chém, chỗ này, ta chém, ha ha ha ha. Lão cha, ngươi ăn gian, ta méc ông nội ngươi bắt nạt ta. Chấm, a hát, ông nội bế quan rồi, ta sợ con méc sao tiếp kiếm. Cái cách của Dược Thiên Kiều tuy có chút không ra gì nhưng quả thật là vô cùng hiệu quả, tốc độ phát triển của Nhan Nhi thật sự là khiến chính lão cũng phải rợn người khiếp sợ. Nhan Nhi bình thường trí tuệ rất cao, lại là luyện dược sư bẩm sinh lực tinh thần rất cao, hiển nhiên mộ tính cũng sẽ không thấp. Sở dĩ kiếm pháp nàng giờ tệ đó là do nàng làm biếng luyện, tư tưởng của nàng không thích bạo lực lại có chút tự ngạo, thiên phú luyện dược của mình nên không ai khuyên nổi. Nếu không phải sinh ra trong thế gia luyện dược thì tu vi của nàng e rằng cũng cùi cùi chẳng bằng ai, và nếu không phải cha. Còn Dược Thiên Kiều bằng mọi cách ép nàng luyện võ phòng thân thì nàng cũng chẳng có tí nào võ lực. Bình thường Dược Thiên Kiều hay vì sự dở tệ này của nàng mà buông lời kích bác đóng vai ác giúp nàng kích phát dục vọng kiếm đạo, nhưng không những không được gì mà còn bị nàng gắn vô cái mác lão cha gian xảo. Từ đó mà hai cha con này như ngày hôm nay, ăn rồi cãi lộn, tuy là như vậy nhưng cũng không phải vì Nhan Nhi là kẻ không có thiên phú kiếm đạo, mà ngược lại, ngày hôm nay, nàng nhận được 6 loại đại viên mãn kiếm ý từ thiên liền hiểu ra được chân lý trong kiếm đạo, vô sự tự thông nhìn thấy được sự ảo diệu không tưởng được trong võ học, từ đó đả thông tư tưởng, làm biếng. Của nàng, thứ hai, nhận được kiếm ý tối cao nàng đã có được nền móng vững chắc đến độ ngay cả Mỹ Nam cuồng kiếm như Dược Thiên Kiều cũng không thể sánh bằng, tư tưởng đả thông, căn cơ vững chắc, thứ mà nàng thiếu chỉ có kinh nghiệm và chui luyện, và bây giờ Dược Thiên Kiều chính là cho nàng hai thứ đó, hiển nhiên sự tiến bộ của nàng liền nhanh như tên lửa, nhanh đến nỗi ngay cả chính lão cha này cũng trợn mắt ngoác mồm, đôi khi còn mém chút thất thủ. Điểm đáng sợ hơn nữa đó là ngầm trong sự hỗn loạn bất quy tắc của Nhan Nhi lại là một sự tương dung, một sự hỗn loạn bất quy tắc, một sự cộng hưởng kỳ lạ mà khủng bố đến cực điểm. Cự Hải Trọng Lãng kiếm ý bị lão vận dụng một thành liền rất nhanh bị con gái yêu nghiệt này đuổi kịp, chẳng mấy liền trở thành trận chiến ngang tay giằng co. Hi hi, lão cha, nhìn ngươi xem ra cũng không phải cái gì ghê gớm lắm nha, còn không phải sắp bị bổn tiểu thư hành hung a hát. Nhan Nhi ngây thơ đắc ý, mở miệng liền cười trên nỗi đau người khác. Bao nhiêu năm bị lão cha này chọc ghẹo, bị lão gán ghép so sánh với mấy tên nam nhân thối đó. Cái gì Âu Chánh Nam Ngọc Diện Thần Toán Thư Sinh là cỡ nào mầm mống tốt kiếm đạo thông thiên? Cái gì Tuyết Thiên Nhai Kiếm Vũ Thương Khung là cỡ nào con dệt tốt? Khốn kiếp a hát, toàn là chê bai bổn tiểu thư kiếm đạo ngu dốt sao, cần nam nhân mạnh mẽ đến bảo hộ sao? Tốt, hôm nay bổn cô nương lợi hại rồi, ta trả thù. Lão cha gian xảo, còn không nhận thua, kiếm đến kiếm đi hoa lên một sự nhịp nhàng điêu luyện, hai cha con này chiến đấu đến hăng say mà quên mất ở trên nóc phòng một bóng người quen thuộc đã sớm giấu ở đó mở lớn cặp mắt xinh đẹp quan sát, miệng còn không nhịn được tán thán. Hoa, con gái hôm nay đi đâu học được kiếm đạo cao thâm như vậy a hát, mới đi chơi một ngày chấm xem ra lần này bổn phu nhân phải bám theo thật chặt, nếu không e rằng con gái bị người ta câu mất không nói mà kiếm đạo cao thủ chỉ điểm kia cũng không được bái kiến rồi. Hắc như vậy đi, đáy mắt Dược phu nhân hiện lên một chút âm hiểm đào mắt tới chỗ con gái bảo bối. Cách chương,